Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 356, chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó gần trường, ở khu nhà quân đội không tiện lắm. Viên Quỳnh Phương cười nói, được, vậy thì ông ngoại con vui lắm đây. Khi bà nội Cố dọn đồ đạc, bà muốn mang theo tất cả mọi thứ. Cố Sương nghĩ rằng có ba người đàn ông đi cùng, chắc không vấn đề gì nên không ngăn cản. Cố Giang nhìn thấy bà nội Cố sắp xếp đủ thứ đồ đạc lớn nhỏ, đầu óc choáng váng. Bà ơi, bà mặc theo những thứ gì thế ạ? À? Bà nội Cố bình tĩnh nói. Con cứ việc mang đi, dù sao cũng là những thứ hữu ích. Được thôi, ngày Cố Sương và những người khác lên đường, sợ sáng sáng khóc, Lưu Ngọc đã đưa con ra ngoài chơi trước. Cố Kiến Hoa cũng xin nghỉ, đưa mẹ và các con cháu ra bến xe. Ở trường học hành chăm chỉ, chú ý an toàn. Cố Kiến Hoa nhìn sắp nhỏ dần trưởng thành, cuối cùng chỉ nói một câu. Mẹ, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe. Biết rồi, sức khỏe mẹ tốt lắm. Nghe thấy tiếng phát thanh, Hứa Thiệu nói. Lên tàu thôi, bà nội Cố cười tươi, vẫy tay. Được rồi, chúng tôi đi đây, hai đứa cũng về đi. Ông già, tự chăm sóc mình nhé, bớt hút thuốc đi. Ông nội Cố thấy bà già còn biết quan tâm đến ông, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn. Ừ, ông đáp lại một tiếng đơn giản. Cố Giang và Cố Hải xách hành lý đi theo sau, Cố Sương và bà nội Cố, Cố Tiểu Vũ, Hứa Thiệu cùng các con chiếm một toa riêng. Cố Giang và Cố Hải ở toa bên cạnh, họ đặt hành lý xuống, rồi đến chỗ ngồi của mình. Bà ơi, nếu có việc gì thì gọi chúng cháu. Cố Giang nói, bà nội Cố, biết rồi, hai đứa về chỗ ngồi của mình đi. Tuế Huế cũng giống như Tiểu Bảo lần đầu đi tàu hỏa, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh. Cố Sương V, TV, B, Ý, em mở tóc nhỏ trên đầu con bé, cười nói. Tuế Huế, nếu muốn đi vệ sinh thì nhớ nói với mẹ nhé. Vừa dứt lời, Tiểu Bảo bên cạnh đã nói. Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh. Cố Sương ừ một tiếng, giọng nhẹ nhàng. Tiểu Bảo, để cha đưa con đi vệ sinh. Lúc này, tàu hỏa từ từ chạy. Hứa Thiệu hỏi con, đi vệ sinh lớn hay nhỏ? Đi vệ sinh lớn, Tiểu Bảo ngoan ngoãn nói. Hứa Thiệu mở một gói đồ, lấy giấy bên trong ra, rồi đưa Tiểu Bảo đi vệ sinh. Cố Tiểu Vũ nằm ở cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, lòng tràn đầy phấn khích. Không ngờ mình lại có thể đến Bắc Kinh để học đại học. Tiếc là không thi đỗ cùng trường với chị gái và anh rể, nhưng anh rể nói hai trường không xa nhau lắm. Cố Tiểu Vũ trong lòng tràn đầy mong đợi, đợi Hứa Thiệu đưa Tiểu Bảo về, bà nội Cố có chút ngượng ngùng nói. Nhà vệ sinh ở đâu thế? Bà cũng đi một chuyến. Bà ơi, cháu đi cùng bà. Đây là lần đầu tiên bà nội Cố đi xa, vừa lên tàu, bà còn thấy khá mới lạ. Bà lấy một nắm lạc và hạt dưa từ gói đồ ăn, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Vừa ăn hạt dưa, bà vừa nói chuyện với Cố Sương và những người khác. Không ngờ già rồi, già cả rồi, bà còn được đến thủ đô, cũng coi như không uổng phí cuộc đời. Nhìn thấy các con sống tốt như vậy, bà già này C, H, E, T cũng không có gì hối tiếc. Bà nội Cố cảm thán, bà ơi, C, H, E, T chóc gì chứ, phỉ phui, chắc chắn bà sẽ sống lâu trăm tuổi, sống thật lâu, bây giờ thì tính là gì chứ, sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, bà phải sống thật khỏe mạnh để chứng kiến chứ. Cố Sương không vui nói, đúng vậy, bà ơi, sau này bà còn phải trông cháu cho con nữa. Cố Tiểu Vũ nói, cách chương.